chúng ta sẽ phải đi vào núi A Nhĩ Mạn Tư. Hiện tại các ngươi phải xốc lại tinh thần cho ta. Ta đơn giản giảng giải một chút về tình huống núi A Nhĩ Mạn Tư. Sau đó các ngươi cũng ăn một chút gì. Tiếp theo thì ngủ. Nếu ai không nghe những điều ta nói kế tiếp, bị ma thú giết chết trong núi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Quan hệ đến tính mạng bản thân, các học viên đều miễn cưỡng xốc dậy mấy phần tinh thần để ăn uống. Nhìn chăm chú vào Hiên Viên Hâm, Trần Tư Tuyền thầm nghĩ. Mặc dù vị Hiên Viên lão sư này tương đối ngang ngược kiêu ngạo, nhưng sắp xếp của hắn thật hết sức không tệ. Sau khi bôn ba liên tục 4 canh giờ, cho thời gian tương đối dài để tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục, lựa chọn địa điểm cũng coi như không tồi. Nói cách khác hắn cũng là một vị lão sư hợp cách. Nếu để cho Hiên Viên Hâm biết, hắn ở trong lòng Trần Tư Tiền chẳng qua là tương đối hợp cách mà thôi. Không biết có thể làm hắn giận tới mức mũi xì cả khói hay không. Nhưng hắn là đường đường là chủ nhiệm hệ, trong học viện có địa vị tương đối cao. Hiên Viên Hâm nói, bản thân núi A Nhĩ Mạn Tư là một ngọn núi lửa đang hoạt động. Nơi này là nơi sinh sống của đủ loại ma thú, cũng như các ma thú định cư trong lòng đất, xem như là một loại tồn tại tương đối kỳ lạ. Trong núi ma thú lấy hỏa hệ, thổ hệ, mộc hệ làm chủ, hiếm thấy thủy hệ, trong đó hỏa hệ ma thú là cường hãn nhất. Ở trong phạm vi núi A Nhĩ Mạn Tư, trình độ của hỏa nguyên tố phát triển hơn ngoại giới gấp đôi. Vì vậy, ở trong núi, một khi gặp phải hỏa hệ ma thú, các ngươi phải thật cẩn thận. Mục tiêu lần thí luyện này của các ngươi là khu vực núi A Nhĩ Mạn Tư có độ cao so với mặt nước biển là 1.000 thước trở xuống. Toàn bộ 100 người đem chia làm 5 tổ nhỏ chia ra từ các vị trí khác nhau mà vào núi. Lấy số lượng tinh hạch của việc săn giết ma thú làm tiêu chuẩn bình xét học viên. Các lão sư xin nhớ kỹ. Cần phải nhớ không được đi vượt quá phạm vi độ cao so với mặt biển 1.000 thước trở lên. Vì từ 1.000 thước trở lên, chính là địa phương sinh sống của ma thú cấp 4 trở lên. Đối với các học viên mà nói là hết sức nguy hiểm. Hết thảy hành động, lấy an toàn của học viên làm đầu. Thời gian thí luyện bước đầu định là 10 ngày. 10 ngày sau sẽ tập hợp ở nơi này. Nếu gặp tình huống đặc biệt, lão sư dẫn đội sẽ phát tín hiệu liên lạc. Các tổ khác gần đấy có thể trợ giúp. Đã nghe rõ chưa? Nghe rõ. Các học viên hữu khí vô lực đáp trả. Hiên Viên Hâm nói tiếp. Các học viên có thể nghỉ ngơi rồi. Các chủ nhiệm lớp đến nơi này của ta tập hợp lại. Chúng ta triển khai cuộc họp. Sau khi các lão sư tụ tập lại, Hiên Viên Hâm nói, ta nhấn mạnh lại một lần nữa. An toàn chính là yếu tố hàng đầu. Hết thảy phải lấy an toàn làm trọng. Nếu xuất hiện vấn đề trọng đại nào về an toàn, học viện sẽ truy cứu trách nhiệm của lão sư. Nhất là những lão sư vô trách nhiệm. Ta nhắc nhở các ngươi điều này. Nếu học viên có vấn đề gì, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Mặc dù hắn không có chỉ mặt gọi tên người nào, nhưng ánh mắt nhưng thủy chung lại nhìn chằm chằm trên người Cơ Động. Cơ Động vẫn giống như là căn bản không thấy ánh mắt của hắn mà cứ yên lặng uống rượu. Hiên Viên Hâm thật ra thì đối với tổ của Cơ Động cũng không đến nỗi lo lắng. Dù sao cũng còn có thê tử của hắn, Lục Quan Ất Mộc Thiên Sĩ Đường Y Luyến. Cũng đồng dạng là cấp bậc lục quan chính là vị công chúa điện hạ kia. Độ cao 1.000 thước trở xuống của núi A Nhĩ Mạn Tư so với mặt biển đích xác là cũng rất ít thấy ma thú cấp 4. Do đó rất khó xuất hiện vấn đề về an toàn. Lần thí luyện này mục đích chính là tăng cường kinh nghiệm thực chiến cho các học viên mà thôi. Hiên Viên Hâm hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục nói. Nơi này đã là phạm vi của núi A Nhĩ Mạn Tư. Rất có thể sẽ gặp được ma thú. Tối nay chúng ta phân công các lão sư tiến hành trực đêm. Cứ 2 vị lão sư hợp một tổ. Sau 1 canh giờ thì đổi lại. Đường Y Luyến lão sư, Cơ Động lão sư, các ngươi cùng một tổ. Các học viên rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Cơ Động tạm thời đứng ở bên ngoài doanh địa, vẫn như cũ yên lặng uống rượu của hắn. Ở bên cạnh hắn còn có 2 người. Một người trong đó tự nhiên là cùng hắn trực đêm chung Đường Y Luyến. Về phần người còn lại dĩ nhiên là Trần Tư Tuyền rồi. Lấy thực lực lục quan của Trần Tư Tuyền thì tự nhiên không vội nghỉ ngơi. Nàng muốn theo Cơ Động cùng nhau trực đêm. Cơ Động cũng không ngăn cản. Chẳng qua là yên lặng đứng đó mà vẫn không nói một lời nào. Đường Y Luyến kéo Trần Tư Tuyền đi tới một bên. Hạ thấp giọng hỏi, công chúa Điện Hạ, có phải trước kia ngươi đã biết qua Cơ Động lão sư phải không? Trần Tư Tuyền nghi ngờ nói, Đường lão sư, người tại sao hỏi như thế? Đường Y Luyến cười khổ nói, bởi vì ta thật sự nghĩ không ra Cơ Động lão sư có chỗ nào hấp dẫn mà lại có thể lọt vào mắt xanh của công chúa Điện Hạ. Hơn nữa còn là ta chủ động phải không? Trần Tư Tuyền lơ đễnh nói, Đường lão sư, nhìn một người không thể chỉ nhìn bề ngoài, nếu có nhìn hẳn phải nhìn nội tâm trước. Trước kia ta không biết Cơ Động lão sư, nhưng mà lần đầu tiên khi thấy bức họa của hắn, ta đã cảm thấy hắn không phải là một người bình thường. Chẳng lẽ người không cho là Cơ Động lão sư nguyên bổn không nên có cái bộ dáng này sao? Ở trên người hắn nhất định là xảy ra chuyện gì đó sâu sắc, mới dẫn đến hắn biến thành như bây giờ. Hơn nữa, ngài không nên quên, hắn là do Trúc viện trưởng bổ nhiệm làm chủ nhiệm lớp. Nếu như hắn không có một năng lực nhất định thì làm sao có thể được như vậy? Đường Y Luyến khẽ mỉm cười. Ta thì không cách nào hiểu được ý nghĩ của những người tuổi trẻ như các ngươi. Bất quá, thực lực Cơ Động lão sư dường như rất mạnh. Ngày hôm nay một cước ra oai kia cũng làm ta giật cả mình. Chẳng qua là không biết, thực lực của hắn đến tột cùng đã đạt đến trình độ nào. Trần Tư Tiền có chút thần bí nói. Có lẽ chỉ có ở thời điểm gặp phải cường địch, chúng ta mới có thể biết điều bí mật này. Đường Y Luyến bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt nhất là không nên gặp phải chuyện gì nguy hiểm. Dù sao chúng ta cũng phải chiếu cố nhiều học viên như vậy. Ánh mắt Trần Tư Tiền nhìn về hướng đỉnh núi A Nhĩ Mạn Tư lẩm bẩm nói. Điều này cũng khó mà nói a, đối với chỗ ở trước mắt này. Trí nhớ của nàng là rất rõ ràng. Nơi này không chỉ đơn giản là nơi ma thú tụ cư như vậy. Đồng thời nơi này cũng giống với Phong Xương Sơn Mạch mà Cơ Động từng đi qua. Tất nhiên là cửa vào khác của địa tâm thế giới. Cơ Động đứng ở nơi đó. Trong ánh mắt lộ ra vầng sáng nhàn nhạt. Linh hồn ba động của hắn đã triển khai và lẳng lặng khuếch tán ra xung quanh. Ở chỗ này trực đêm, hắn căn bản không cần phải nhìn. Chỉ dựa vào tinh thần lực bao trùm trinh sát cũng có thể cảm nhận được bất kỳ mọi biến hóa. Đúng lúc này, ánh mắt trống rỗng bình tĩnh kia đột nhiên hơi động một chút. Ánh mắt lạnh lạnh hướng về phương hướng tối đen một lúc rồi ngừng lại. Cách chương.